Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 169. Người thắng làm vua, thiên cung, các tiên nhân rời đi động phủ, nhìn phía hỗn độn, ở đó trên 9 tầng trời. Chiến đấu khí thế khủng bố truyền đến, làm cho tất cả mọi người nghiêm nghị. Đó là cái gì người ở chiến đấu? Mọi người cảnh giác nhìn về phía hỗn độn. Vào lúc này, vài đạo quang xông lên cửu trọng thiên. Bệ hạ, các tiên nhân phát hiện, dồn dập hành lễ, Ngọc Đế cùng Tôn Ngộ Không đám người đứng ở trên tầng mây. Ngẩng đầu nhìn hướng lên trời, bất tử dân kia thật phát sinh nội đấu. Ngọc Đế giật mình hỏi, không sai, Tôn Ngộ Không trả lời. Ngọc Đế nhíu mày, lại hỏi, có hay không một bên nào có thể lôi kéo tới? E sợ không có, Tôn Ngộ Không trả lời. Kia hai cỗ khí tức đều bất hữu thiện. Hắn cũng không biết tại sao bọn họ sẽ xuất hiện xung đột. Ầm ầm, một mảng lớn đốm lửa bỗng nhiên từ bầu trời ép xuống. Tôn Ngộ Không tiện tay bắn ra một vệt kim quang, đánh nát đốm lửa nổ bể ra đến, chiếu rọi toàn bộ cửu trọng thiên xu hướng trong suốt, đi ra ngoài ứng đối. Tôn Ngộ Không nói xong, liền hóa thành cầu vồng hướng về hỗn độn bay đi. Ngọc Đế cùng Nhị Thanh theo sát phía sau, cũng đi theo ra ngoài. Hỗn độn, chiến sự chính liệt, màu trắng chiến hỏa sôi trào mãnh liệt, nhấn chìm tất cả vật chất. Hai đạo bóng đen ở chiến hỏa bên trong va chạm, lần lượt bùng nổ ra khủng bố nổ tung. Hai người chu vi, pháp thuật sôi trào, không gian vặn vẹo, cảnh tượng dọa người, thật mạnh. Ngọc Đế biểu tình nghiêm nghị, đây là cỡ nào nhân vật mạnh mẽ, tuy rằng chỉ có hai bóng người, nhưng có khả năng hủy thiên diệt địa. Bên kia có cái vật kỳ quái. Tôn Ngộ Không lại cảm ứng được một cái đặc biệt khu vực. Hai cái bất tử dân ở thời điểm chiến đấu đều đặc ý tách ra khu vực kia, thật giống phải bảo vệ món đồ gì một dạng. Ta trước tiên đi xem. Tôn Ngộ Không lắc mình biến hóa, bỗng nhiên biến thành một cái bất tử dân, cả người tỏa ra tĩnh mịch khí tức. Người đây là chấm ngoặc kép. Không chờ Ngọc Đế đặt câu hỏi, Tôn Ngộ Không liền bóng dáng lóe lên rời đi rồi. Lúc này, 3000 dặm ở ngoài, một cái quạ đen chính ở trong lồng ăn hạt dưa. Hai cái bất tử dân, không biết cái nào sẽ đoạt được ta. Nó đầy hứng thú nhìn chiến trường. Bỗng nhiên, một luồng tĩnh mịch khí tức từ sau lưng nó truyền đến. Quạ đen nhất thời sởn cả tóc gáy, xoay người nhìn lại. Một cái khác bất tử dân đứng ở nó phía sau, hiếu kỳ nhìn nó, ngươi là ai? Quạ đen chuyển con mắt màu đỏ kia nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không. Ngươi không phải bất tử dân, khí tức của Tôn Ngộ Không hóa trang cùng bất tử dân giống như đúc, lại lừa gạt không được con này quạ đen. Ngươi không phải tầm thường chim. Tôn Ngộ Không hiển hiện thân hình, ngươi là ai? Hắn có thể cảm giác được con này quạ đen nhỏ yếu, nhưng này quạ đen có thể làm cho hai cái bất tử dân bảo vệ, khẳng định không đơn giản. Ta chính là một cái quạ đen. Quạ đen ở trong lồng nhảy mấy lần, ta biết ngươi, ngươi là Tôn Ngộ Không. Cái kia đắc tội bất tử dân ngu ngốc. Tôn Ngộ Không bộ lông chảy xuôi kim quang, vô cùng dễ thấy. Hắn trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Ngươi đối bất tử dân thật giống hiểu rất rõ. Ngươi nói đúng, tìm khắp hỗn độn, không có người so với ta càng hiểu rõ bọn họ rồi. Quạ đen dương dương tự đắc trả lời. Bất tử dân là trong hỗn độn cổ lão nhất tồn tại. Mỗi một vị đều cùng hỗn độn cùng thọ. Bọn họ chỉ phục tùng với tôn giả. Từng là tôn giả lập xuống công lao hãn mã, hủy diệt một tòa lại một tòa tinh cung, chém xuống vô số thiên đế. Nó dùng một bộ đối xử người chết ánh mắt nhìn Tôn Ngộ Không. Người không biết sống chết, đắc tội Phật Châu cũng là thôi. Dĩ nhiên đắc tội rồi bọn họ, lẽ nào bọn họ so với Phật Châu khó đối phó hơn? Tôn Ngộ Không hỏi. Đó là đương nhiên, Phật Châu nhưng là bất tử dân tìm tới, giáo hội Phật Tổ chế tạo. Quạ đen nói với Tôn Ngộ Không, bất tử dân nhóm hiện đang chú ý đến ngươi, sẽ từng cái tìm đến ngươi phiền phức. Bọn họ bên trong cường giả vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. ngươi vẫn là sớm một chút chạy đi. Hóa ra là như vậy. Tôn Ngộ Không được rất nhiều tin tức hữu dụng. Hắn nhìn về phía chiến trường. Hai cái bất tử dân còn đang chiến đấu. Khí thế khủng bố bao phủ mảnh hỗn độn này. Trong mắt Tôn Ngộ Không lấp lóe lưu quang. Thôi diễn chiến trường khí tức. Sau đó hướng về quạ đen hỏi. Kia chiến đấu một phương là tôn giả thủ hạ. Kia một phương khác là ai? Đó là kẻ phản bội. Không muốn phục tùng tôn giả. Một mình bồi hồi một nhóm người. Quạ đen tư tưởng đơn thuần. Không có một tia cảnh giác. Bọn họ giống như ngươi. Cũng là ngu ngốc. Cuộc chiến tranh này. Là vì tranh đoạt ngươi sao? Tôn Ngộ Không lại hỏi. Ta không thể nói cho ngươi. Quạ đen nói. Nhưng bất tử dân cần ta. Ngươi tốt nhất đừng đụng ta. Tôn Ngộ Không cười cợt. Đưa tay nhấc lên lồng chim. Dừng tay. Thời khắc này. Hai cái bất tử dân nhận biết được Tôn Ngộ Không tồn tại. Bọn họ dừng lại chiến đấu. Đồng thời xoay người hướng về Tôn Ngộ Không vọt tới. Ngươi chết chắc rồi. Quạ đen nói với Tôn Ngộ Không. Kia không nhất định. Tôn Ngộ Không vung ra một trường. Hung hăng mà ác liệt. Bắn ra tia sáng chói mắt. Như một vòng óng ánh thái dương. Đánh về hai cái bất tử dân. Sau một khắc. Song phương đụng vào nhau. Oanh. Trong hỗn độn phát sinh vụ nổ lớn. Tiên pháp mênh mông. Quỷ khóc thần hào. Từng cái khe hở hiện lên. Không gian hầu như đều muốn tan vỡ. Trong nháy mắt. Mênh mông kim quang liền nhấn chìm rồi hai cái bất tử dân. A a a a. Trong kim quang truyền đến bất tử dân tiếng kêu thảm thiết. Làm sao sẽ? Trong lòng quạ đen kinh hãi. Hai cái này bất tử dân sẽ không là đối thủ của ta. Tôn Ngộ Không nói. Hắn nhìn về phía quạ đen. Ngươi hiện tại thuộc về ta rồi. Quạ đen nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Phần này sức mạnh. Đủ để cuồng ngạo không ai bì nổi. Nó trầm mặc chốc lát. Sau đó gật đầu. Người thắng làm vua. Ta phục tùng người thắng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.